Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1975, chương 1975, nguyên lai chân chính sát chiêu là các ngươi. Đã quên nói cho ngươi biết, chúng ta điện chủ cũng rơi ở phía sau chúng ta một bước. Nói vậy hắn hiện tại chính cùng Đằng Tử Kiển ở ôn chuyện đây. Kỳ quỷ cười gằn nói. Thân đồ trì nghe vậy rốt cục hoàn toàn biến sắc. Kim thi trải có hai vị kim đan hậu kỳ lão tổ. Thí hồn điện có ba vị. Đổi thành thời điểm khác, coi như thân đồ trì một người ra được. Thí hồn điện ba vị kim đan hậu kỳ lão tổ cũng không dám động giết chết hắn ý nghĩ. Nhiều nhất cũng là điểm đến thì ngưng. Để tránh khỏi đưa tới tổn thương không cần thiết. Dù sao đối với bọn họ mà nói quan trọng nhất là tiên anh đại đạo. Hôm nay hai người bọn họ đồng dạng không dám động giết chết hắn ý nghĩ. Nhưng mục đích của bọn họ chỉ là linh tỉnh. Chỉ cần ngăn cản hắn đem linh tỉnh đào đi, liền coi như là đại công cáo thành. Tự nhiên coi là chuyện khác. Ha ha, thân đồ trì chịu chết đi. Giữa lúc thân đồ trì hoàn toàn biến sắc thời khắc, đột nhiên có tiếng cười càn rỡ vang lên. Gần như cùng lúc đó, có một chói mắt như trời viên hoàn gào thét quay về thân đồ trì sau lưng đập tới. Một đạo phi kiếm như cầu vồng hướng về thân đồ trì cái cổ mà tới. Thôi vô nhai, thôi cổ nương, nguyên lai chân chính sát chiêu là các ngươi. Thân đồ trì sắc mặt lần thứ hai đại biến. Hai cái kim quang bàn tay lớn mang theo tam muội chân hỏa vội vàng từ hắn sau lưng phóng lên trời. Phân biệt hướng cái kia viên hoàn cùng phi kiếm đánh đi. Chỉ là thôi vô nhai chính là vạn cổ môn môn chủ. Công lực cực kỳ tinh thâm. Thân đồ trì vội vàng lấy chân nguyên pháp lực ngưng tụ kim quang bàn tay lớn lại nơi nào chống đỡ. Được hắn xúc thế một đòn. Trong nháy mắt kim quang bàn tay lớn đã bị đập thành điểm điểm kim quang biến mất ở không trung. Mà viên hoàn nhưng chỉ là hơi chậm lại. Liền tiếp tục gào thét hướng thân đồ trì đi. Thôi cổ nương công lực hơi hơi yếu kém một ít. Nhưng phi kiếm sắc bén. Chỉ là kiếm quang xoắn một cái. Liền cắn nát thân đồ trì kim quang bàn tay lớn. Tiếp theo sau đó như cầu vồng giống như hướng thân đồ trì cái cổ đi. Thân đồ trì thấy kia viên hoàn cùng phi kiếm gào thét mà đến. Mắt bên trong không khỏi xẹt qua vẻ tuyệt vọng cùng không cam lòng. Dồn dập tiếng chuông đột nhiên vang lên. Bốn đầu kim giáp cương lại cũng không lo được cùng quỷ soái dây dưa. Tùy ý sau lưng bại lộ cho quỷ soái. Từ cho chúng nó lợi chảo lôi kéo khối tiếp theo khối vàng trói lọi ra thịt. Phân biệt rơi vào thân đồ trì quanh thân. Đưa hắn bảo vệ. Tuy là kim giáp cương cả người giống như tường đồng vách sắt. Nhưng vội vàng như vậy nghênh địch. Thi lực vận lực không đúng chỗ. Đối mặt lại là kim đan hậu kỳ tu sĩ. Cái kia một cái vòng tròn hoàn đánh đem hạ xuống. Cong, một tiếng vang thật lớn. Nhất thời thân thể một hồi tựa như rạn nứt tảng đá. Bò đầy mạng nhện, lại bị quỷ soái đưa ra hai cái to lớn quỷ trào. Mạnh mẽ kéo một cái, kim giáp cương thân thể lập tức liền lôi kéo thành mảnh vỡ. Tanh hôi thi khí tràn ngập toàn bộ thiên địa, để người buồn nôn, thôi cổ nương phi kiếm mạnh mẽ đánh xuống. Một đầu kim giáp cương cũng bị bổ ra nửa người. Sau đó bị quỷ soái dùng sức mạnh mẽ kéo một cái. Chỉnh thân thể theo phi kiếm bổ ra vết thương xé thành hai mảnh. Kỳ quỷ cùng khuông nanh hai người tự nhiên cũng là thừa thế đánh mạnh. Cũng phân biệt hủy diệt thân đồ trì mặt khác hai đầu kim giáp cương. Thân đồ trì vừa nãy vội vàng vận chuyển chân nguyên pháp lực ngưng tụ hai cái kim quang bàn tay lớn. Lại thôi thúc tam muội chân hỏa bám vào bên trên. Cái kia hai cái kim quang bàn tay lớn bị thôi vô nhai đánh tan thời gian. Tâm thần vốn liền rất là rung chuyển. Chân nguyên khí huyết lật nhảy. Bây giờ bốn đầu cùng tâm thần hắn tương liên kim giáp cương lại triệt để diệt vong. Càng là liên hồi tâm thần động đãng. chân nguyên khí huyết càng là ở trong người phiên giang đảo hải. Một ngụm máu tươi liền không khống chế được điên cuồng bắn ra. Muốn giết ta, các người cũng phải bỏ ra đánh đổi nặng nề. Thân đồ trì một ngụm máu tươi điên cuồng bắn ra phía sau. Cả người khoác đầu tán phát, sắc mặt dữ tợn mà hống lên nói. Một thanh kim sắc đại đao múa đầy trời đao ánh sáng. Mỗi một nói đao ánh sáng đều mang lưu ly trong vắt hỏa diễm. Chuyện đến nước này, thân đồ trì đã sớm nghĩ rõ ràng. Trước kỳ quỷ cùng khuông nanh là cố ý lộ ra hành tung. Hấp dẫn sự chú ý của hắn, để hắn bỏ quên thôi vô nhai cha con gái tồn tại. Hiển nhiên bốn người từ vừa mới bắt đầu liền ở trăm phương ngàn kế tính toán hắn. Muốn tiêu diệt hắn, hôm nay hắn đã không thể lại đi thoát. Thân đồ trì tiếng gào còn vang vọng ở không trung. Đột nhiên dưới chân hắn mặt đất dồn dập nhô ra nứt mở. Tiếp theo có vô số màu vàng phi trùng cuốn lên đầy trời đất vàng hầu như đem cả người hắn đều bao. Vây lại. Hầu như trong nháy mắt thân đồ trì liền thành một cái bị đất vàng bọc lại to lớn kén giống như. Chỉ miễn cưỡng lộ ra một cái đầu. Mậu thổ chân hoàng, ta sớm nên nghĩ đến. Thân đồ trì mắt bên trong rốt cục lộ ra vẻ tuyệt vọng. Từng luồng chân nguyên pháp lực tóe thân thể mà ra. Muốn đem bao vây lấy hắn đất vàng rung động ra. Có thể là mới vừa hơi chấn động mở một ít. Liền lại có vô số đất vàng mang theo trầm trọng thổ nguyên lực như lũ quét đất đá trôi giống như dâng trào hướng về hắn, như không phải của hắn đầu bốn phía có điên cuồng vũ động tầng tầng lớp lớp màu vàng đao ánh sáng. Che chở, e sợ cả người đều phải bị chôn sống giống như. Ha ha, đúng đấy, thân đồ trì ngươi tại sao có thể đã quên lão phu am hiểu là cái gì chứ? Thôi vô nhai thầy thế đắc ý cười ha hà. Phụ thân, hai vị trưởng lão, xin cùng ta cùng đỡ lão quỷ này đau ánh sáng. Ta phệ kim thị huyết long nghĩ gần như đã đến tiến hóa giai đoạn. Chính cần như vậy huyết khí thịnh vượng đồ ăn. Thôi cổ nương lạnh giọng nói. Ha ha, đó là tự nhiên. Khuông nanh cùng kỳ quỷ cười lớn một tiếng. Cùng thôi vô nhai cha con gái đồng thời. Thôi thúc pháp bảo đỡ thân đồ trì kim đao, thân đồ trì vốn liền bị thương, bây giờ thân thể lại bò đầy mậu thổ chân hoàng, cũng bị chúng nó bao phủ tới mang theo dày đặc thổ nguyên lực đất vàng khó khăn ép. Bây giờ khuông nanh bốn người đồng thời thôi thúc pháp bảo, đảm nhiệm thân đồ trì như thế nào đi nữa liều mạng. Màu vàng đao ánh sáng cũng bị gác ở giữa không trung bên trong không hạ xuống được. Thôi cổ nương thấy thế cười lạnh, ở bên hông nhỏ túi gấm trên nhẹ nhàng một chụp, nhất thời một đạo giải lụa màu đen bay ra, ùn ùn kéo đến, vang lên ong ong bay về phía thân đồ trì, chính là phệ kim hóa huyết long nghĩ, thứ hỗn trướng, đừng có tổn thương huynh đệ ta. Đang lúc này, xa xa có gào thét như tiếng sấm cuồn cuộn mà tới. Có một vị khôi ngô cao lớn râu quai nón nam tử cấp tốc bay tới. Đường bên trong liền có một thanh kim quang đại đao ngang trời bổ về phía thôi cổ nương thả ra phệ. Kim hóa huyết long nghĩ, này khôi ngô cao lớn râu quai nón nam tử không là người khác. Chính là kim thi trại đại trưởng lão Đằng Tử Kiền. Đằng Tử Kiền phía sau có một nam tử mặc áo đen điều khiển cuồn cuộn hắc vân theo sát không nghỉ. Gặp hắn tế phóng ra kim đao gấp rút tiếp viện thân đồ trì. Lập tức hê hê một trận âm hiểm cười. Tế một thanh huyết kiếm. Cuốn lên đầy trời huyết quang hướng Đằng Tử Kiền sau lưng bổ tới. Đằng Tử Kiền nhưng chỉ là rung động nhiếp hồn linh. Khởi động bốn đầu kim giáp cương đi chống đối cái kia huyết kiếm. Chính mình kim quang đại đao nhưng quyết chí tiến lên. Khí thế như hồng tiếp tục bổ tới, không chút nào trở về thủ ý tứ, càng là tình nguyện chính mình bị thương cũng phải trước tiên cứu thân đồ trì. Đằng đại ca, đi mau, chúng ta bị gài bẫy, không muốn hai cái người đều ngỏm tại đây. Thân đồ trì gặp Đằng Tử Kiền không quản ngang trời giao chặt mà đến muốn giải cứu hắn, không khỏi bi phẫn giống to nói: các ngươi tận mau giết thân đồ lão quỷ, Đằng lão quỷ bên kia chúng ta trước tiên chống đối một hồi. Kỳ quỷ cùng Khuông Nanh thấy thế hơi thay đổi sắc mặt, phân biệt rung động sau lưng Kỳ Phiên, nhất thời Kỳ Phiên hắc vân quỷ khí cuồn cuộn mà ra, hóa thành từng đầu quỷ soái dương nanh múa vuốt đón lấy kim quang đại đao. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.